Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 237, hạng nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhóm bọn hắn đánh bại xong xuôi con tinh không huyễn thú, phải mất nửa ngày bọn hắn mới tìm ra được thông đạo đi ra ngoài. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm không thực sự quá lo lắng, bởi vì điểm số của hắn đã đem bỏ xa nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai nguyên vốn chính là nhóm top thứ 9 lúc trước, tuy nhiên bọn hắn không có tiến vào trong khu vực nhà kính cho nên không bị loại bỏ mà vẫn chạy long nhong, trái ngược lại còn thu được một đống lớn điểm. Trần Ngọc Lâm chợt phát hiện ra một điểm yếu của Slenderman, đó chính là huyễn cảnh của hắn chỉ có tác dụng đối với động vật sống. Đương nhiên nếu quay trên camera nó vẫn đồng dạng có tác dụng, tuy nhiên huyễn cảnh này mục đích cuối cùng là để tạo nên sự khiếp hãi đối với mục tiêu. Nói cách khác đối với khôi lỗi loại hình, sức chiến đấu của Slenderman bị giảm mạnh, thậm chí còn không bằng Hắc Linh. Khả năng duy nhất của nó là lấy các xúc tu quấn lấy đối thủ đem quăng ra xa mà thôi. Tuy nhiên, khả năng đột nhập và xuyên thấu các loại trận pháp của nó hầu như là nhất đẳng. Có thể nhập vào trong bóng của sinh vật, thậm chí ẩn vào trong cơ thể một sinh vật khác lẫn xuyên thấu các loại trận pháp phòng ngự, nó là điển hình một sát thủ kinh khủng. Satan Doji lực chiến rất mạnh, tuy rằng sức mạnh của nàng khi ở trong vai trò phụ là pháp sư không mạnh như khi là sát thủ, nhưng vẫn rất kinh khủng. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn qua ba cái lệnh chú hình một ngôi sao ba cánh, mỗi cái cánh là một lệnh chú trên tay hắn. Lệnh chú này được mô tả là có thể ra lệnh cho Satan Doji bất kỳ một mệnh lệnh nào, không thể kháng cự được bất chấp độ trung thành của nàng là bao nhiêu. Đương nhiên uy lực của nó không đơn giản như vậy. Ví dụ Satan Doji ở Mỹ, hắn ở Việt Nam, bằng vào khả năng thu hồi thông thường hắn sẽ không thể thu hồi được Satan Doji lại, tuy nhiên với lệnh chú hắn có thể lập tức triệu gọi Satan Doji đến bên cạnh hắn. Hơn nữa, lệnh chú trên phương diện nào đó có thể ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần, nếu như Satan Doji đối chiến với Slenderman mà nàng bị lâm vào trạng thái hoảng loạn, hắn có thể tiêu hao một lệnh chú để nàng bình tâm lại. Sau khi hắn mở khóa được Satan Doji, hắn mở khóa được thêm 3 loại phó bản mới, cốt truyện Fate Grand Order, phó bản nguyên liệu và phó bản chén thánh chi chiến. Chén Thánh Chi Chiến là một phó bản đặc biệt, nó là một loại hình phó bản mỗi khi hắn càn quét xong sẽ mở khóa thêm một phó bản nữa, ví dụ nếu hắn đánh xong phó bản hiện tại, Fate Stay Night thì có lẽ kế đó sẽ mở khóa ra Fate Zero. Sau chừng một ngày, một luồng ánh sáng chói chang đem bọn hắn thu hồi lại. Nhóm Trần Ngọc Lâm không nghi ngờ gì đoạt được hạng đầu. Nếu nhóm của Dương Quang không bị bọn hắn đánh bại có khi còn có thể có một đợt tranh đấu nhỏ, tuy nhiên sự đời căn bản không có chữ. Nếu, tổng điểm của nhóm bọn hắn lúc này là 561 điểm qua khảo hạch tam phẩm. 400 điểm mắc của vòng thi này, tổng lại là 961 điểm. Trong vòng thi kiến thức, nhóm bọn hắn làm bài không được tốt lắm, chỉ được vỏn vẹn 72 điểm. Bù lại trong vòng thi ấn tượng, Âu Bảo Uyên lựa chọn. Trận pháp khắc họa, loại hình thi đấu triệt để đem một cái trận văn cấp đại trận vẽ đi ra, khiến cho ban giám khảo có đến 4 người cho điểm mắc điểm, còn lại cũng là 9 điểm. Vị trí bọn hắn đạt được 94 điểm, tổng của hai vòng tam phẩm và tứ phẩm là 1127 điểm. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Trần Ngọc Lâm hiện đang đứng hạng đầu, 1127 điểm, nhóm thứ hai chỉ có 831 điểm. Khoảng cách này chủ yếu là do thứ hạng đầu và thứ hạng thứ hai quá mức chênh lệch, chênh nhau dòng dã 50 điểm. Hơn nữa bọn hắn còn có điểm ưu tiên tới từ con tinh không huyễn thú đến duy trì chênh lệch. Nói cách khác nếu như vòng thứ 3, lục phẩm vòng thi đấu, trừ khi nhóm thứ 2 lúc này đứng thứ hạng đầu, đồng thời có thể đạt được mạng của tinh không huyễn thú, đến lúc đó bọn hắn mới có thể bị vượt mặt. Trần Ngọc Lâm cũng không có ôm hy vọng vào ngũ phẩm vòng thi đấu mục chiến đấu. Quả nhiên bọn hắn bị loại hoàn toàn, cơ bản là đi không, thậm chí bị loại ngay ngày đầu tiên. Trần Ngọc Lâm xui xẻo nhất, đang mò ra ngoài hang đột nhiên bị một quả thiên thạch trực tiếp liệng trúng đấu, ngất xỉu tại chỗ. Mãi về sau xem lại video clip hắn mới biết ở gần đó đang có 5 cái vừa mới đột phá lục phẩm tu sĩ và các cảnh giới tương đương đang khai chiến. Châu bò đánh nhau, rùi mũi chết. Hai vòng kế đó nhóm Trần Ngọc Lâm lần lượt đạt được điểm số là 42 và 71, vị trí tổng điểm toàn bộ là 1240 điểm. Nhóm thứ hai với điểm số nhóm của đám cùng tông môn với Liễu Xà và Dương Quang. Bọn hắn không như hai đợt thi đầu tiên có đám Trần Ngọc Lâm cản đường, hoàn toàn chiếm trệ hạng nhất trong vòng thi chiến đấu, hai vòng thi còn lại điểm số cũng không đến nỗi nào, tổng riêng vòng lục phẩm thi đấu là 512. Nói cách khác last hit con tinh không huyễn thú là bọn hắn. Tổng điểm của bọn hắn trong cả ba vòng là hơn 1. Nghe nói trong lần thi đấu này, cả ba thí sinh đều trực tiếp vượt qua lôi kiếp chứng thành ba cái lục phẩm tu chân tu sĩ, mạnh mẽ đem toàn bộ thí sinh loại bỏ. Lúc này, Trần Ngọc Lâm mới hỏi qua Tiêu Dao Thánh Nhân, biết được tên môn phái của bọn hắn. Trong bảng xếp hạng, môn phái của bọn hắn là Rỗng Không? Môn phái của bọn hắn, Liệp Ảnh Môn. Một môn phái vô cùng hiếm hoi có truyền thừa hàng chục vạn năm mà không có bất cứ sự gia nhập nào của các thế lực ngoài trái đất. Có thể nói đó là thế lực thuần trái đất nhất còn tồn tại. Hầu hết các thế lực khác đều có gia nhập các liên minh, nhận trợ giúp hoặc liên kết với các tông phái ngoài hành tinh. Ví dụ Vĩnh Hằng Đảo Mộ Dung Nguyệt cùng Tiêu Dao Thánh Nhân cũng là người của một liên minh khổng lồ trong vũ trụ. Liệp Ảnh Môn chuyên môn đi thu nhận và bồi dưỡng những loại hình tồn tại hiếm có khó tìm, không quan trọng đẳng cấp tu vi hay thiên phú. Tỷ như Liễu Xà, con cái của một thần thú thần thoại và một á thần. Hoặc tỷ như Dương Quang, một cái bàn cờ hiếm hoi thu hoạch được phương pháp tu luyện. Thậm chí cũng không có thiếu những loài sinh vật đã tuyệt chủng được bọn hắn nuôi dưỡng, ví dụ như hổ răng kiếm, chim đâu đâu. Trần Ngọc Lâm còn hoài nghi trong đám thí sinh dự thi vòng thi cuối có một con Leviathan nữa, hoặc ít nhất là hậu duệ của nó. Sau khi nhận kết quả được nửa ngày, Trần Ngọc Lâm lúc này đang cùng Sơ Long vật lộn trong phòng khách sạn, né tránh phỏng vấn từ đám phóng viên ở ngoài cửa. Đám này phiền thấy bà, hắn vừa ló mặt ra là bị vây công, hơn nữa khả năng phát hiện dịch dung của bọn hắn có thể đạt tới đăng phong tạo cực rồi. Còn tại sao hắn lại cùng Sơ Long vật lộn á, rất đơn giản, hiện tại hắn chỉ có một mong muốn này vô cùng giản dị, đem con rồng chết tiệt này đi nấu cháo. Được rồi mấy đứa, về nào. Bất ngờ Tiêu Dao Thánh Nhân đột nhiên xuất hiện, hai tay đem hắn cùng con Sơ Long vất ra hai phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế đó, hắn giơ tay, lôi Âu Bảo Uyên từ trong bếp lôi ra sình sịch, trên tay nàng vẫn còn cái môi cháo nóng hổi. Kèm theo cái tạp dề đeo phía trước, hình như nàng vừa nấu ăn xong. Thìa cháo này trông giống như một thìa cháo bình thường, nhưng thời khắc hắn giám định, bảng trạng thái hiện qua liên tục có những mối nối đứt đoạn giống như không thể giám định. Trần Ngọc Lâm, nghe này, Tiêu Dao Thánh Nhân thở dài, cũng chẳng biết đây là phân thân của lão hay là bản thật nữa, tuy nhiên dựa theo bản đồ đạo tắc và giám định thì hình như là chân thân. Ta nhớ đã bảo ngươi cấm không được nấu ăn nữa rồi mà. Âu Bảo Uyên chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, Trần Ngọc Lâm thì nhẹ nhàng đi qua, nghía qua nồi cháo, trước tiên thấy nó không hiện ra giám định là ma vật thì thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên tại thời khắc hắn nhìn thấy một dòng trạng thái thì ngẩn người. Hiến tế, 12. Hiến tế thất bại, con mẹ này tính hiến tế cái gì cơ? Hiến tế cái nồi cháo này á, để triệu hồi cái gì, còn phải hỏi. Hệ thống lạnh nhạt nói, cô ta sẽ hiến tế để triệu hồi kinh khủng ma đế. Kinh khủng ma đế, Trần Ngọc Lâm kinh dị, tên nghe ngầu bá cháy luôn. Kế đó hắn nhướng mày, là ai vậy, ký chủ không biết ư? Hệ thống tỏ vẻ kinh ngạc, chà, cuối cùng cũng đến cái thời đại mà giới trẻ ngày nay đã hoàn toàn quên mất nỗi khiếp đảm của kinh khủng ma đế rồi à? Chấm chấm chấm, nhận lấy, đồ ta lấy từ tay gã hội trưởng liên minh, giữ cho tốt vào. Lúc này, đột nhiên Tiêu Dao Thánh Nhân vứt cho hắn hai tấm thẻ, chính xác hơn thì là Lang Lộc hai tấm, hắn hai tấm, Âu Bảo Uyên một tấm, ngoài ra còn có một cái chữ vật giới chỉ nữa. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua tấm thẻ, cả hai tấm có ghi là một thần thông tự chọn dưới kim đan, còn chữ vật giới chỉ kia, hắn nhìn lướt qua chỉ nhận ra được đó là đồ vật tặng thưởng cho hạng nhất. Chính xác hơn thì là hai cái hạng nhất và một cái hạng nhất toàn bộ đại hội. Cách chương.